Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, giả heo ăn thịt hổ. Thượng cổ di tích, thiên la chiến trường mở ra, sủng thú gia tộc, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, duy nhất lệnh Tả Dương không hài lòng, liền là trên đường đi quá nhàm chán, đầy đất đều là thiên tài địa bảo. Chính là một chút mới mẻ cảm cũng không có, liền không thể tới điểm kích thích sao? Đối với sủng thú gia tộc mà nói quá bình thản, quá khuyết thiếu khẩn trương cảm, không mới mẻ cũng không kích thích. Nhưng đối với bát đại thế lực mà nói, chính là quá tiềm kích thích, hạch tâm đệ tử hao tổn hơn phân nửa, thái thượng trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này đã không thể xưng là kích thích. Dọc theo con đường này hoàn toàn liền là kinh hãi a, dẫn đến bát đại thế lực có thể nói là tổn thất nặng nề, lại là cộng lông thiên tài địa bảo cũng không có thu hoạch, quá nghẹn khuất, cũng quá phiền muộn. Thiếu hiệp, xin dừng bước. Một cái hồn hậu mà thanh âm già nua lại là đột nhiên tại Tả Dương vang lên bên tai. Tả Dương vốn là muốn dẫn lấy A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch theo không gian chi môn rời đi. Nghe được thanh âm sau lại là quay đầu, chỉ thấy một quần áo mộc mạc run run rẩy rẩy lão đầu. Không biết lúc nào thời gian xuất hiện ở sau lưng, hơn nữa gọi lại hắn. Ngươi có việc? Tả Dương xem kỹ lấy cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu. Cảm giác đến lão đầu này tồn tại trúc cơ sơ kỳ tu vi. Một chút tuổi tác. Đều nhanh xuống mồ, mới trúc cơ sơ kỳ, nhìn tới căn cốt thiên phú cũng không ra sao, hẳn là trong tu chân giới lăn lộn đến chẳng ra gì người. Thiếu hiệp, có nhiều thứ vốn không thuộc về ngươi, không cần thiết muốn bắt, lão đầu chính là đi tới, ngăn cản Tả Dương đường đi, ánh mắt chính là gắt gao khóa chặt tại Tả Dương một đôi tay lên. Tả Dương cái này một đôi tay. Dòng dã 11 mai không gian giới chỉ, thổ hào đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu nhìn chằm chằm Tả Dương trên tay đeo giới chỉ. Trong mắt một tia tham lam sắc lóe lên rồi biến mất. Lão phu mặc kệ ngươi là người phương nào, lại là như thế nào đi vào cái này thiên la chiến trường. Trên người của ngươi đồ vật cũng phải cho ta lưu lại. Lão đầu thu hồi ánh mắt. Chính là nhàn nhạt nói, Tả Dương một chuyến này rõ ràng liền không phải bát đại thế lực người. Xem thấu lấy liền biết, một thân tây trang màu đen, thân sĩ tiểu mũ giả, thân sĩ tiểu cây gậy ba tong, liền ngay cả bên người mang ba con yêu thú đều là không có sai biệt trang điểm. Thật sự là quá mức quái gì, còn có bát đại thế lực không thu hoạch được gì. Trên đường đi tao ngộ đủ loại khác thường sự tình, có thể nói là tổn thất nặng nề, chính là không thuận theo hắn không đem hoài nghi ánh mắt khóa chặt tại Tả Dương trên người. A, ha ha, ta không nghe lầm chứ, cái này trúc cơ kỳ lão nhân, hắn muốn đánh kiếp chúng ta sủng thú gia tộc. Đại Bạch chỉ vào lão đầu, lúc này chính là che bụng, cười đến chính là ngửa tới ngửa lui. Kém chút không có đem nó chết cười. Nói đùa gì vậy? Người cái lão già họm hẹp mới trúc cơ kỳ. Một bộ gần đất xa trời sắp chết bộ dáng. Đại Bạch liền nghĩ hỏi một chút. Bọn họ cái này sủng thú gia tộc một chuyến này. Người cái lão già họm hẹp là có thể làm được quá ai? Ai cho người dũng khí đứng ra ăn cướp? Lương tĩnh như sao? Tránh ra, Tả Dương chính là bất đắc dĩ thở dài. Nhàn nhạt đối cản đường lão nhân nói. Nói như thế nào đây? Cái lão nhân này đúng là kiêu ngạo, cũng không biết là nhà ai cho thói quen. Tóm lại Tả Dương cũng sẽ không nuông chiều lão nhân ra người. Đừng tưởng rằng đến cuối cùng cũng không đánh lão nhân, không biết phân biệt chiều đánh không lầm. Gì, đây không phải là tàng kinh các quét rác lão vương sao? Liền vào lúc này lại là lưỡng nhóm người chạy tới. Cái này lưỡng nhóm người theo thứ tự là Thiên Vũ Môn thái thượng trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử. Thái Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng với hạch tâm đệ tử. Thái Thượng Trưởng Lão nhóm bản thân bị trọng thương, mang theo vài người khí tức yếu ớt hạch tâm đệ tử. Một đường đến vậy đúng là chật vật không chịu nổi. Thật đúng là chúng ta Thiên Vũ Môn, Tàng Kinh Các quét rác Lão Vương. Hắn làm sao có thể đi đến Thiên La chiến trường? Phía trước người kia lại là ai? Giống như không phải chúng ta Bát Đại thế lực người. Tiểu tử kia mới trúc cơ kỳ, chẳng lẽ không phải đang khi dễ ta Thiên Vũ Môn người? Ngoặc kép, vài người vận khí tốt, bảo trụ mạng nhỏ Thiên Vũ Môn hạch tâm đệ tử, chính là kinh ngạc nhìn xem ngăn cản Tả Dương đường đi lão đầu kia tử. Cái lão nhân này chính là bọn họ Thiên Vũ Môn, Tàng Kinh Các ngày thường bên trong cái kia quét rác Lão Vương a. Một chút tuổi tác, run run rẩy rẩy, như thế nào chạy Thiên La chiến trường tới? Hơn nữa hắn còn cùng một cái trúc cơ kỳ tiểu tử phát sinh xung đột. Thiên Vũ Môn mấy cái thái thượng trưởng lão chính là lẫn nhau trong đó liếc mắt nhìn, đều xem hào, đó là chúng ta Thiên Vũ Môn lão tổ, Thiên Vũ Môn thủ tịch thái thượng trưởng lão, gặp mấy cái hạch tâm đệ tử, một bộ dục dịch bộ dáng, lúc này là lấy nguyên thần truyền âm phương thức khuyên bảo nói. Nhận được thủ tịch thái thượng trưởng lão truyền âm mấy cái hạch tâm đệ tử, lúc này chính là khó có thể tin há to mồm, trừng to mắt, một bộ khó có thể tin biểu tình. Điều này sao có thể a? Thiên Vũ Môn lão tổ, đạo môn đệ nhất nhân đế Thích Thiên, tu chân giới công nhận đệ nhị cường giả, làm sao có thể chính là ngày thường bên trong cái kia? Run run rẩy rẩy không có chút nào tồn tại cảm Tàng Kinh Các quét rác Lão Vương đâu này. Lão Vương dĩ nhiên là bọn họ lão tổ đế Thích Thiên. Cái này gọi là bọn họ như thế nào dám tin tưởng. Cái kia giấu đi qua quét rác Lão Vương, bọn họ từ trước đến nay đều là cầm lỗ mũi đi xem hắn. Ngày thường bên trong đi Tàng Kinh Các, đó là không ít khinh bỉ nhân gia. Thiên nột, hừ, lão tổ làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Hảo hảo nhìn nhìn, đừng muốn hỏng lão tổ chuyện tốt. Thủ tịch thái thượng trưởng lão, gặp mấy cái hạch tâm đệ tử, kinh hãi đến tựa hồ muốn nói điều gì. Lúc này chính là một tiếng hừ lạnh, nguyên thần truyền âm ngăn lại mấy cái hạch tâm đệ tử. Nhận được thủ tịch thái thượng trưởng lão truyền âm mấy cái hạch tâm đệ tử, đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp một bộ vẻ chợt hiểu. Bọn họ lúc này cũng là ngộ, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, diễn ngược nhìn cách đó không xa Tả Dương. Bọn họ lão tổ, đạo môn đệ nhất nhân, tu chân giới đệ nhị cường giả đế Thích Thiên, đây là tại giả heo ăn thịt hổ a. Cũng tỉ như hắn ngày thường bên trong lấy lão vương thân phận chạy tới Tàng Kinh Các quét rác giống nhau, hoàn hảo. Bọn họ ngày thường bên trong, mặc dù lấy lỗ mũi nhìn lão vương, lại cũng không có chủ động đi trêu chọc quá. Thật sự là nguy hiểm thật. Lão tổ nhóm liền ưa thích làm cái kia giả heo ăn thịt hổ sự tình. Chính là không cẩn thận liền đem người hố a. Cái này trúc cơ kỳ tiểu tử xem ra là muốn xui xẻo. Đón lấy đi xuống xem thật kỹ nhà mình lão tổ trang bức liền là. Cũng không thể tiến lên đi hỏng lão tổ trang bức hào hứng. Chỉ thấy lúc này Thiên Vũ Môn thái thượng trưởng lão cùng với cùng hạch tâm đệ tử đều là vẻ mặt hờ hững, tựa như chính là căn bản cũng không nhận thức lão đầu kia tử giống như. Không riêng gì Thiên Vũ Môn mọi người đang xem cuộc vui, Thái Hư Tông thái thượng trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cũng là tại nhìn diễn. Thái Hư Tông hạch tâm đệ tử tuy rằng không biết nhà mình lão tổ đã bị Tả Dương cho một quyền làm chết, thế nhưng bọn họ là gặp qua Tả Dương bức hòa. Thập đại thái thượng trưởng lão có quá chỉ lệnh, đó chính là trên bức họa người, chính là một cái bọn họ lão tổ cũng trêu chọc không nổi người. Ngày thường bên trong ưa thích giả heo ăn thịt hổ, phải tránh không thể trêu chọc, có thể quy là quy, cho nên Thái Hư Tông hạch tâm đệ tử chính là vừa thấy được Tả Dương liền nhớ lại bức họa. Chính là đồng thời hướng lấy mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn lại. Không sai, liền là vị tiền bối này, toàn bộ tu chân giới, không thể nhất trêu chọc tồn tại. Thái hư tông thủ tịch thái thượng trưởng lão, tuy rằng nội tâm bên trong kinh hãi nhưng cũng lấy nguyên thần truyền âm. Hướng về mấy cái hạch tâm đệ tử phát ra cảnh cáo. Tiền bối làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Xem thật kỹ diễn liền là, thủ tịch thái thượng trưởng lão, nhịn không được chính là thở dài, lấy nguyên thần truyền âm đồng thời, dùng thương cảm ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia cản đường lão nhân. Như vậy, thái hư tông mấy cái hạch tâm đệ tử cũng là ngộ. Vị tiền bối này chính là tại giả heo ăn thịt hổ a. Những cái này cao nhân chung quy là ưa thích làm như vậy a. Lần nào cũng đúng đi lừa người. Mấy cái hạch tâm đệ tử cũng là thương cảm nhìn về phía cản đường lão nhân. Ngươi nói ngươi một chút tuổi tác, mới chút cơ kỳ tu vi, đều nhanh xuống mồ người. Không có việc gì, ngươi nhiều quản cái kia nhàn sự làm gì. Cái này không được đá trúng thiết bản sao. Tóm lại Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn, hai bộ phận người đều là bày ra hờ hững không can dự dáng dấp. Nhìn xem cái này ra, lý giải bất đồng giả heo ăn thịt hổ tiết mục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.